Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Hận sắt không thành thép nói, hoặc kép, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có chuyện gì? Phi, không có việc gì, ta, chỉ chốc lát sau, ai biết, tính tính, ca, vui đùa cái gì vậy? Ai, không, hoặc kép, đình, đương nhiên, hết chương.